Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một tiếng nổ thật to vang khắp nơi. Một chiếc xe con màu đen có tốc độ khoảng 123 km/h lao đến như một tia chớp rồi hung hăng đụng vào đuôi xe BMW. Đuôi của chiếc xe BMW phải chịu một lực va chạm lớn cho nên thân sau bị nổ tung và bật mở ra. Tất cả mọi thứ ở sau xe nát bét như thịt. Ngây người. Lúc này bất luận là gã mập hay là Thẩm Ngọc Chân và tất cả mọi người đi đường vây xung quanh hóng chuyện hoàn toàn giống như không dám tin vào cặp mắt của mình. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Thiệu Huy vung tay lên thì có một chiếc xe đụng vào chiếc BMW. Đây thật sự giống như là chuyện không thể xảy ra được. Nhưng chuyện khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên đã xảy ra. Ngôn Tình Ngược, nhìn thấy rõ chưa? Đây mới đúng là ăn vạ. Lâm Thiệu Huy nhìn gã mập. Anh gằn từng chữ một nói ra mà khi nói được một chữ thì anh cứ nhìn gã mập này khiến cho gã sợ hết hồn hết vía. Không lẽ, dường như tên mập nghĩ đến điều gì đó. Gã lập tức vội vàng lại nhìn về phía trước. Gã không ngờ lại nghe thấy tiếng động cơ xe nổ phát ra từ đằng trước chiếc xe BMW. Rồi sau đó tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện ra ở trên phía trước chiếc BMW kia lại xuất hiện thêm một chiếc xe nhỏ màu đen. Y như con xe trước. Con xe này dùng tốc độ 123 km/h hướng về phía đầu xe BMW rồi hung hăng đụng vào. Bùm, tiếng nổ phát ra thật to. Phía trước chiếc xe BMW hoàn toàn bị hỏng. Toàn bộ đầu xe đều bị đụng đến lõm xuống. Lại có một chiếc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vốn không biết hai chiếc xe con này từ đâu đến. Lại cũng không hiểu tại sao hai cái xe này lại nghe theo lời của Lâm Thiệu Huy như vậy. Lâm Thiệu Huy chỉ cần giơ tay một cái thì hai chiếc xe đó không hề do dự mà hung hăng đụng chiếc xe BMW kia. Nhưng sự chấn động này mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hai chiếc xe con màu đen ở trước và sau đồng thời phát ra tiếng nổ ầm ầm rồi sau đó mỗi con lại lùi lại phía sau thật nhanh. Chúng lùi về sau khoảng 100 mét. Rồi cùng lúc đó lại đạp ga lần nữa. Hai chiếc xe con màu đen giống như hai con quái thú khủng bố ở hai đầu phát ra tiếng gầm rú chấn động mạnh rồi hung hăng lao về phía con BMW. Đụng lần hai. Chấm. Khi hai tiếng nổ thật to vang khắp nơi. Đằng trước và đằng sau của chiếc xe BMW phải chịu một lực va chạm lớn. Có lẽ là nó đã bị đụng đến mức lõm xuống hơn một nửa rồi. Cái này vẫn chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay lúc những người ở đây không thể tin nổi. Hai chiếc xe con màu đen lại lùi về phía sau một lần nữa và đụng. Rồi lại lùi lại và đụng tiếp. Cứ một lần lại một lần làm y như vậy. Mấy giây sau, chiếc xe con BMW của tên mập kia đã bị đụng đến mức vỡ ra thành một đống sắt vụn. Không, làm sao có thể như vậy được? Mồ hôi trên trán tên mập chảy ào ào như nước. Đây là con xe hắn mới mua từ cửa hàng 4S vào hôm nay. Con xe BMW X5 mới ra. Giá của nó khoảng hơn 150.000 đô. Bây giờ gã nằm mơ cũng không ngờ rằng gã mới đảo mắt một cái mà nó đã trở thành một đống sắt vụn. Nhưng chuyện khiến cho tên mập này càng khó chấp nhận chỉ vừa mới bắt đầu. Cửa của hai chiếc xe con màu đen kia mở ra. Sau đó có 3-4 tên cao to lực lưỡng bước ra từ trong mỗi cái xe. Từng múi bắp trên người bọn họ lồi ra. Trông chúng rất săn chắc. Sau khi 6-7 tên to cao lực lưỡng xuống xe. Họ lập tức hùng hổ đi về phía tên mập. Mẹ kiếp, con xe BMW này là của mày đúng không? Một tên cầm đầu trong những tên to cao kia nhìn chằm chằm vào tên mập rồi lạnh lùng hỏi. Nghe xong, tên mập vốn đang không phản ứng kịp. Gã chỉ biết ngơ ngác gật đầu một cái. Được lắm, ban ngày ban mặt, mày lại để một chiếc xe nát đậu ở giữa làn đường xe chạy. Mày đang muốn ăn vạ tụi tao đúng không? Mày nhìn xem, xe của mày đụng vào hai chiếc xe của tụi tao đến mức hỏng nặng rồi. Mày nói đi. Mày tính bồi thường như nào? Gì cơ? Nghe thấy tiếng gào của tên to cao kia. Tên mập và tất cả mọi người ở xung quanh đều sợ ngây người. Ăn vạ ư, bồi thường thế nào á? Chuyện này rõ ràng là do mấy tên to cao này lái xe đụng vào chiếc xe của tên mập đến vỡ thành một đống sắt vụn mà. Bây giờ đảo mắt một cái lại bắt tên mập bồi thường tiền. Cái cách này, cách trương.